Thánh Vương, chương 985, đánh lén vô liêm sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 985, đánh lén vô liêm sỉ. Trong nháy mắt, tình huống xảy ra biến hóa rất lớn, không ai ngờ rằng tiểu thủ lĩnh cũng đảm chấp pháp giả Cố Lỗ này lại vô liêm sỉ đến như vậy, tiến lên đánh lên, ba vị chấp pháp giả hướng về ông chủ, một chấp pháp giả hướng Vức Dương Kỳ, bốn vị chấp pháp giả Cố Lỗ này đều lấp nhân vật cấp khủng bố, khi công của tiểu thủ lĩnh không thể sánh bằng. Bảy mỗi người ở chấp pháp giả Cố Lỗ đến lạ tốn tại long trời lở đất, tại thời đại Thái Cổ có thế thống trị thông thần Cố Lỗ, đến hiện tại, tuy rằng chính thế thực lực thấp xuống nhưng chỉ sợ là thực lực của từng cá nhân lại cường đại hơn. Ba vị đồng loạt ra tay, căn bản không cách nào ngăn cản được. Vô liếm sỉ, tống chủ phản ứng cực kỳ nhanh, khi công tăng vọt, muốn bảo vệ Dương Kỳ ở trong đó. Nhưng ba vị chấp pháp giả Cố Lỗ là nhân vật bậc nào chứ? Bọn họ đã sớm phòng ngừa một hiếu này của hắn, đồng thời rỗng to một tiếng, công kích từ ba hướng tới thân thể hắn, mỗi một đạo công kích đều là sát chiếu, mạnh mẽ đến cực điểm. Thần hấp lạc nhật, thiến thần tấy quyết, pháp vọng khôi khôi, mỗi một chiếu của ba vị chấp pháp giả Cố Lỗ đều lấp nhằm vấc nhược điểm của tông chủ, một người dùng quyền, một người dùng chướng, một người dùng cước, đều là khi công tuyệt đỉnh bên trong chấp pháp giả Cố Lỗ. Ba người cùng tiến lên thì ngay cả thần tiên cũng khó có thể ngăn cản. D-A-N-G-G, liên hệ giữa tống chủ ả Dương Kỳ hoàn toàn bị chặt đứt. Lập tức Dương Kỳ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Đối mặt với công kích của ba cao thủ chấp pháp giả, tổng chủ cũng chỉ có thể tạm thời tự bảo vệ mình. Như ý đại vỗ tướng, tống chủ liên tục vung ra ba chướng, thúc dục khí công bản thân, cùng một quyến, một chướng, một cước đụng thẳng vào nhau. Lớp tư, C3 nguồn công kích tiến vào trong cớ TH. Ủa hắn, đột nhiên xoay chuyển một vòng, ngược lại bay ngược chớ ra ngoài, lần lượt công kích hướng về phía ba người này, thì ến công kích cước pháp của chấp pháp giả đánh lên đến quyền công của người khác. Mà quyền công lại công kích đến thân người tấn công bằng chướng, một chướng công kích tại tới người khác. Ba cao thủ chấp pháp giả Cố Lỗ bị lực lượng của mình phản chấn, lập tức trên mặt hiển hiện ra thần sắc hoảng sợ. Đấy lớp thần cộng như ý đại vỗ tướng bất động chấn ngã. Một chấp pháp giả Cố Lỗ nói, Tố Ti tống chủ Như Ý Thiên Tông đã tu luyện môn khi công này đạt tới đỉnh phong, đạp thần chỉ lộ. Nhưng người cũng không có khả năng giải cứu đệ tử của người đầu. Vù vút vút, ba vị chấp pháp giả Cố Lỗ lại xông lên đánh giết, lần này là một loạt biến hóa khiến cho người khác không kịp nhìn. Tống chủ tuy vừa rồi vận chuyển khi công tối cao, hóa giải được ba công kích, đẩy lui đám người này nhưng đây thật sự là tu vi ngưng tụ suốt đời, sau khi hóa giải không vận hới lên được, đành phải chờ đợi. Thời điểm ba vị chấp pháp giả Cố tiến lên công kích, hắn mới vận chuyển tự nhiên nhưng lại mất đi cơ hội tốt nhất để cứu vớt Dương Kỳ. Ba cao thủ chấp pháp giả Cố Lỗ cũng sinh ra kiêng kỵ đối với tông chủ. Nếu như là cao thủ cấp khủng bố khác thì khi ba người liên thủ đã trực tiếp bị đánh bại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dư nói các thủ cấp khủng bố bất diệt nhưng chấp pháp giả Cố Lỗ đối với bất kỳ tu sĩ gì đều có một loại khắc chế năng lực, giống như thần tượng trấn ngục kính khắc chế ác ma địa ngục cũng có thể giết cao thủ cấp khủng bố. Nhưng hiện tại ba ngư, cách nào khiến cho tống chủ bị thương, ngược lại lại bị hu sắp tiếp cận tới ý chỉ cảnh giới khủng bố trung cấp. Giết, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP vào đác. VAL mộng nhập thần cơ, một loạt biến hóa này rất nhanh khiến không ai kịp phản ứng. Ba vị chấp pháp giả Cố Lỗ đã quản lấy tống chủ, còn một chấp pháp giả Cố Lỗ đánh giết hướng về phía Dương Kỳ. Tư vi vị chấp pháp giả Cố Lỗ này cực kỳ hùng hồn, bộ nhấc xuống như diều hâu bắt thô, trực tiếp bao phủ cây SN Dương Kỳ không thể động đậy được, bất luận khi công gì của Dương Kỳ đều bị áp bách dưới ý chỉ cấp khủng bố, khó có thể thi triển. Mọi người đã nhìn thấy, vị chấp pháp giả Cố Lỗ này tung ra một trảo cường đại, nhấc Dương Kỳ lên cao, khi công áp chế không gian biến hóa, ý chỉ công kích lập tức ngắn Dương Kỳ lại. Hắn quát to một tiếng, đắc thu rối. Lập tức, ba vị chấp pháp giả Cố Lỗ vội vàng quay lại, về hợp cùng một chỗ, bốn người liên thu khiến uy lực càng tăng thêm, ngay lập tức tung ra một chướng hướng vào tống chủ. Thân thế tống chủ xoay tròn mãnh liệt, hóa giải chướng lực. Đột nhiên bốn vị chấp pháp giả Cố Lỗ cùng tiểu thủ lĩnh đều hét lớn một tiếng, không gian vỡ ra, lập tức biến mất không thấy gì nữa, đã đi ra khỏi Như Ý Thiên Tống. Một loạt biến hóa này lại khiến cho người ta phản ứng không kịp. Rất nhiều trường lão cũng không kịp đến trong đại điện. Thời điểm bọn họ đi lên đánh giết thì Dương Kỳ đã bị bắt lấm tư hình rồi. Đáng giận, tống chủ trông thấy bốn đại cao thủ rời đi, trên mặt hiển hiện ra thần sắc vô cùng đau lòng, đảm chấp pháp giả Cố Lỗ này khốn ngờ lại không giữ tin nghĩa. Đúng lớp không giống với bộ dáng thời đại thượng cổ. Chấp pháp giả Cố Lỗ trong thời đại thượng cổ tuy rằng hung tàn, nhưng cũng là người nói là làm, hiện tại giảo quyệt vạn phần, lâm trận liễn đối ý, tống chủ. Phong chủ Kỳ Ức Phong vội nói, lúc này, Dương Kỳ đã cứu cả môn phải chúng ta, nhất định phải giải cứu, đem người này chớ về. Giải cứu, giấy cứu như thế nấc, âm thanh chói tai vang vọng. Hiện tại trong lòng phong chủ Đại Uy Phong vô cùng cao hứng. Hát tài kẻ này đã bị bắt lấm tư binh, đã rời vớt trong tay chấp pháp giả thì chết lấp điều không thể nghi ngờ. Chúng ta đi đối địch với chấp pháp giả cố lộ lấp lấy trứng trọi đà, chẳng lẽ người muốn đưa Như Ý Thiên Tống chúng ta lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục sao? Huống chỉ, cái này có phải là gian tế hay không còn rất khó nói. Nói không chứng hắn đã cùng tiểu thủ lĩnh kia diễn ra một hồi khố nhục kể. Đến tương lai đòi lại, tiếu tư kia liền trở thành người cứu vớt chúng ta môn phái, mưu đoạt quyền hành thiên tống chúng ta. Ta thấy cho dù là cái này chớ vế cũng không thể dùng, phải giết chết. Cướp lấy pháp bảo và khi công trên người hắn. Nói rất đúng, phong chủ Linh Bích Phong Liên nói. Lúc này con của hắn bị kích thường, tự nhiên căm hận Dương Kỳ. Nói rất có lý, Lạc Phong chủ kia cũng gật gật đầu, chẳng những không thế đi giải cứu cái này mà còn lập tức xử tử nếu hắn quay về. Tránh họa lớn cho toàn bộ Như Ý Thiên Tống chúng ta. Lạp Tư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C rất nhiều phong chủ cũng một số nguyên lão cũng đang am thầm suy nghĩ, cảm thấy Dương Kỳ thật sự quá mạnh mẽ, vừa rồi đã lập đại công lao đối với môn phải, nêu quả thật chớ về, ký ức phong chớ nên lợi hại cũng không phải là một vị ẹ tốt. Cũng may hiện tại đã bị chấp pháp giả bắt làm tù binh mang đi, nhất định sẽ chết oan chết uống. Cũng có rất nhiều trường lão thấy môn phải mất đi một thiên tài như vậy liền thớ dài. Hiện tại Dương Kỳ giống như sao băng, vạch phả bầu trời, trở thành một truyền kỳ trong Như Ý Thiên Tống. Tống chủ trông thấy phong chủ Đại Uy Phong nói như vậy, mặt vô cùng lạnh lẽo quát lớn, im ngay. Phong chủ Đại Uy chưa từng trông thấy tống chủ phẫn nộ như vậy, lập tức trên mặt lúc đó lúc trắng, tống chủ sư huynh. Có chuyện gì vậy, không phải hắn chỉ là một đệ tử thối sao? Không đáng để ngài phải lo lắng như vậy. Phong chủ Đại Uy Phong, bụng dạ người quá hẹp hỏi, đến bây giờ còn nói lời như vậy. Trong lòng bốn tọa biết rõ ai là gian tế, đương nhiên người không phải gian tế nhưng lòng dạ của người còn ác độc hơn gian tế, ghen ghét người hiến nắng. Lần này không phải là con của người chọc chấp pháp giả cố lộ thì đầu sẩy nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP vào đác. VAL mộng nhập thần cơ ra đại sự như vậy. Ngữ khi tống chủ mạnh mẽ, hết thảy sự tỉnh đều phải do phong chu Đại Uy Phong người phụ trách. Chuyến mệnh lệnh của ta, bãi bộ tư cách được tẩy lệ bởi hệ thống đo chỉ số tinh thần của Thích Uy. Tống chủ, người, phong chủ Đại Uy nói to, ánh mắt hiện ra vẻ oán độc. Ngươi không phục sao, trong đôi mắt tống chủ lóc ra sát cớ. Phong chủ Đại Uy Phong liền cảm nhận được, lập tức tâm linh run lên, vội vàng cúi đầu, thu niềm oán độc, thuộc hạ không dám. Đi đi, hãy chớ về suy nghĩ lầm, tu hành ngàn năm bên trên Đại Uy Phong không được phép bước ra khối núi một bước, đã biết chưa? Nếu không đừng trách bốn tọa ác độc. Tống chủ về tới bên trên vướng tọa, còn Lạc Phong chủ người nữa, người đi cùng phong chủ Linh Bích Phong suy nghĩ lỗi lầm đi. Trống thấy tống chủ giận dữ, ba đại phong chủ lập tức cấm khẩu như ve mùa đông. Bọn hắn biết rõ tống chủ là nhân vật như thế nào, bình thường vẻ mặt ôn hòa nhưng một khi tức giận lại sát phạt rất quyết đoán, không nệ tinh một chút nào. Mấy tỷ nấm trước, thời điểm xuất hát ến đại mộ, Như Ý Thiên Tổng tiến vất trong đại mộ đã nhận được vô số thu. Tốt, khi công của một số nguyên lão tiến nhanh, thực lực lão ngoan đồng cũng càng ngày càng tăng, sự cân bằng của cả môn phải liền phát sinh biến hóa, rốt cuộc cũng đã xảy ra một trận phản loạn lớn. Rất nhiều lão ngoan đồng liên thu nối lên, muốn để cho một lão ngoan đồng khác thượng vị, trở thành tông chủ. Nhưng tống chủ lập tức ra tay, chém liên tục 18 vị lão ngoan đống, mặt khác nhốt vị đại lão ngoan đống muốn cướp đoạt vị trí tống chủ lại, phong ấn vĩnh viên. Hiện tại tống chủ đang vô cùng tức giận, lập tức mọi người ớ đấy lặng ngắt như tờ. Tốt rồi, chuyện này phải thương lượng cụ thể một chút. Nhất định phải giải cứu Dương Kỳ. Như Ý Thiên Tống ta khó có được một cải thiện tài vô đích như vậy, không thế lại để cho hắn lưu lạc thế. Sự tinh thu, hai chính là ta muốn tra rõ ràng ai là kẻ nằm vùng. Tống chủ ngồi ngay ngắn chớ lại bên trên vướng tọa một lần nữa, thần sắc nhìn về phía bốn phía, đột nhiên vỗ bản khiển từ phía vang vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người sợ hãi kêu lên một tiếng, TC ấn bộ. Tinh bích phía trên Như Ý Thiên Tổng chờ nến nồng đậm dị thường, rõ ràng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, rồi đóng cửa. Đấy lớp đại dịch hứng lấm, co rút lại hệ tinh bích, lấy phộng ngư vộ đích để ngăn cản địch nhân từ bên ngoài đến. Cùng lúc đó, người bến trong cũng không thế đi ra ngoài. Tất cả mọi người biết do tống chủ đang muốn tiến hành điều tra xem ai là kẻ năm vùng. Kẻ năm vùng ở ngay bên trong đám nguyên lao, là một lao ngoan đống. Giờ khắc này, bên trong Như Ý Thiên đang gây chiến, lại bộ gian tế, còn ở một đường hánh lang lớn bên trong đại mộ, bốn vị chấp pháp giả Cố Lộ ngưng lại, tiểu thủ lĩnh cũng ngừng lại, đáp xuống xấu một vị diện khổng lồ sâu bên trong thông đạo. Vi diện này, cũng không kém tiến giới đẳng cấp 120, đã lấp sâu bên trong đại mộ. Những môn phái siêu siêu cấp đều ở sâu bên trong đại mộ. Người bình thường không cách nào đến đầy, đương nhiên chỗ chấp pháp giả Cố Lộ ở lại càng xấu. Không ai biết đại mộ vô cũng vô ỉn đến nhường nào, nhưng không hề nghi ngờ, càng vào sâu trong đại mộ tiến giới đẳng cấp lại càng cao. Trong lúc này, Dương Kỳ Đa Trì, đều là tiến giới đẳng cấp 1. Chỉ còn có nhân loại, môn LL, cách chương.